Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, may mắn e. Ven đường một nhà quán cà phê trong, Chiya cùng Sakurajima Mai chính ngồi đối diện nhau, mặc dù mới vừa xảy ra làm người ta chuyện không vui. Nhưng bằng vào Chiya tùy cơ ứng biến không chỉ hóa giải nguy cơ, còn hung hăng giáo huấn nữ nhân kia ngừng lại. Một trận, Sakurajima Mai vốn là tâm tình khó chịu cũng không hiểu thoải mái lên. Làm rất tốt, vô luận là chuyện ngày hôm nay vẫn là bộ dáng senpai sự tình. Ta tạm thời khen ngợi ngươi một câu tốt rồi. Tại độc lưỡi thời điểm Sakurajima Mai có thể không chút lưu tình, nhưng khen người khác hoặc là biểu đạt cảm ơn thời điểm cũng có chút chất vấn nàng rồi. Nhăn nhó nửa ngày, nàng mới rốt cục đem muốn cảm ơn Chiya lại nói đi ra. Chẳng qua là trên ngôn ngữ cảm ơn sao? Hơi có chút thất vọng đây. Ta còn tưởng rằng Mai đồng học ít nhất sẽ khen thưởng ta một cái kiss, thậm chí đem chính mình làm khen thưởng đưa cho ta kia mà. Làm sao có thể? Chúng ta vừa mới lui tới không tới một tuần lễ, cả tay đều không dắt lấy, làm sao có thể trực tiếp liền đến một bước cuối cùng a? Sakurajima Mai mặc dù thế mạnh vô cùng, nhưng bởi vì từ nhỏ một mực ở tại giới nghệ sĩ nguyên nhân, kiến thức cơ hồ đều là thông qua kịch bản cùng internet hiểu được. Ở một trình độ nào đó, nàng đối với quan hệ nam nữ trong lúc đó lý giải thậm chí còn không bằng học sinh tiểu học. Coi như theo trong miệng Sakurajima Mai nói ra kiss liền sẽ mang thai lời như vậy, Chiya cũng sẽ không cảm thấy hiếu kỳ. Mai đồng học, hiện tại đã thế kỷ 21, gặp mặt sau trực tiếp kết hôn ví dụ cũng không thiếu. Alo, người đó là ánh mắt gì a? Cái loại này thật giống như ta tùy thời sẽ nói ra kiss liền sẽ mang thai ánh mắt. Ta thưởng thức coi như tại thiếu hụt cũng không khả năng thuần khiết đến cái loại này năm trình độ. Phải, như thế Mai đồng học, tối hôm nay ta có thể đến nhà các ngươi đi ngủ sao? Bạn học của Ilya dường như muốn tới nhà chúng ta qua đêm. Ngươi cũng biết, nhà chúng ta địa phương thì lớn như vậy. Ngươi cũng không muốn ta ngủ ngoài đường chứ? Ilya muốn mời đồng học vào nhà chơi sự tình Sakurajima Mai cũng biết. Vì Chiya cùng Sakurajima Mai hẹn với nhau quên mất thời gian, Ilya tại điểm tâm thời điểm còn đặc biệt từng nhắc nhở, mặc dù cảm giác để cho Chiya vào ở nhà mình có thể sẽ phát sinh chuyện không thể miêu tả gì, nhưng để cho hắn ở bên ngoài Sakurajima Mai đồng dạng không yên tâm. Đương nhiên, cũng không phải là tại lo lắng an toàn của Chiya, mà là lấy nàng đối với Chiya lý giải. Nếu như buổi tối để cho chính hắn ở tại nhà khách mà nói, hắn rất có thể sẽ kêu viện giao muội đến cửa phục vụ. Được, a nha, đây không phải là Chiya thiếu gia sao? Thật là đúng dịp a, ta là Suei Clan, lần trước yến hội thời điểm cùng Chiya thiếu gia từng gặp mặt. Vị này là Chiya thiếu gia bạn gái mới sao? So sánh với một cái xinh đẹp hơn. Sakurajima Mai đang chuẩn bị đáp ứng Chiya, nhân viên phục vụ phi thường không thức thời vụ đi tới đốt lên đơn. Thật vừa đúng lúc, một lần này nhân viên phục vụ lại là người quen của Chiya. Nhìn Sakurajima Mai một chút dần dần trở nên có chút khó coi biểu tình, Chiya có chút hối hận. Ngày hôm đó làm sao không có trực tiếp đem Aikaizo Issei tiêu diệt. Nhìn Sakurajima Mai một chút dần dần trở nên có chút khó coi biểu tình, Chiya có chút hối hận. Ngày hôm đó làm sao không có trực tiếp đem Aikaizo Issei tiêu diệt. A nha, ta thật giống như nói sai rồi, nói cái gì đây? Xin lỗi, tiểu cô nương, không cần để ý. Mới vừa rồi ta chẳng qua là đang cùng Chiya tiên sinh chỉ đùa một chút mà thôi. Chú ý tới Chiya, cái kia đầy áp sát khí ánh mắt sau, đối phương cũng đột nhiên phản ứng lại. Đối với hai người nói lời xin lỗi sau, cũng không để ý gọi thức ăn rồi. liền vội vàng cũng như chạy trốn đến rời đi bàn ăn. Như thế Chia đồng học, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Khạc, Mai đồng học, ta cảm giác đây chỉ là một hiểu lầm. Chính tên kia cũng nói rồi, chẳng qua là đang nói đùa mà thôi. Chia cảm giác chính mình khả năng chịu đến Conan cái đó tử thần ảnh hưởng, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, liền với ba ngày đều gặp phải đủ loại chuyện xui xẻo. Có thời gian đi chùa miếu cầu cái bình an phúc tốt rồi. Cảm giác một mực cùng tên tiểu quỷ kia tiếp xúc nữa mà nói không chừng ngày nào ta liền không giải thích được bị người giết chết. Hừ, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Nếu như ngươi thật sự dám làm chuyện gì có lỗi với ta đánh, ta liền đem ngươi trực tiếp cắt bỏ. Mặt khác, Suei Clan sự tình, cảm ơn ngươi. Đoạn thời gian gần nhất Sakurajima Mai cảm giác công việc của mình phi thường thuận lợi. Lúc mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là bởi vì mình thoát khỏi mẹ, không hề bị đến đối phương hạn chế, thể xác và tinh thần đều được giải phóng nguyên nhân. Nhưng sau đến điều tra một phen mới phát hiện nguyên lai là có người ở sau lưng giúp nàng giải quyết đủ loại phiền toái. Nhờ cậy người đại diện điều tra một phen sau, nàng biết được đối phương tên của tổ chức gọi là Suei Clan. Vốn là Sakurajima Mai còn lấy là đối phương tổ chức cái đó thành viên coi trọng chính mình, còn đang do dự làm như thế nào cự tuyệt đối phương. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại là chịu đến Chia sai xử. Mặc dù không biết Chia vì cái gì có thể điều động toàn bộ Suei Clan giúp nàng giải quyết phiền toái, nhưng biết được tại phía sau màn yên lặng trợ giúp chính mình người là Chia sau, Sakurajima Mai vẫn là cảm giác được một tia ngọt ngào. Liền ngay cả trong lúc vô tình phát hiện Chia cùng nữ hài tử khác trong lúc đó tồn tại mập mờ sự tình, Sakurajima Mai cũng quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao nàng cũng không phải là đồ ngốc gì. Chia đều đem Kuroneko mang về nhà rồi, nàng lại làm sao có thể không có phát hiện đây? Nếu như Chia biết, nhất định có thể đoán được hướng Sakurajima Mai mách lẻo biết dùng người chính là hắn tin tưởng nhất Ilya cùng Irivial. Mới vừa rồi Mai đồng học nụ cười đẹp vô cùng, ta có chút hối hận không có chụp được tới rồi. Bị Chia dùng không chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm, dù là đã xác định quan hệ, Sakurajima Mai còn là phi thường xấu hổ, hung hăng trợn mắt nhìn Chia liếc mắt sau, trực tiếp cầm lên bao hướng tiệm cà phê bên ngoài đi ra ngoài. Thời điểm đã không còn sớm, mau nhanh tính tiền về nhà, cẩn thận đi về trễ mà nói Ilya tức giận. Phải, cảm giác Mai đồng học giống như lo lắng mẹ của con gái một dạng đây. Ta, chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.